ngủ liền có thể trường sinh. Chương 31, Á Khẩu. Phát hiện ra còn có người muốn tham gia đại hội kén rễ, đại năng yêu tộc ở đây đều nhíu mày. Lần đại hội kén rễ này mặc dù nói là chọn lựa từ trong đám thanh niên tài tuấn thiên hạ, nhưng kỳ thực lại là chọn lựa trong nội bộ yêu tộc. Hiện tại chủng tộc nên tham gia đều đã tham gia, người trước mắt này là xuất hiện từ nơi nào? Xin lỗi, xin nhường đường. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta có chút việc gấp. Trần Trường Sinh gian nan chen ra từ trong đám người, sau đó sửa sang lại một chút quần áo có chút xốc xếp, chắp tay nói. Nhân tộc Trần Trường Sinh bái kiến Lang Vương. Tại hạ mặc dù chưa từng gặp Hoàng Nhan công chúa, nhưng cũng muốn tham gia đại hội kén rễ lần này. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Lúc mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là công tử ca yêu tộc nào tới chậm, ai ngờ tới lại là một nhân tộc. Nhân tộc tham gia đại hội kén rễ của yêu tộc, đây quả thực là chuyện cười lớn. Nhân tộc mau cút ra khỏi Dạ Nguyệt quốc. Không biết là ai hô một tiếng, ngay sau đó, đông đảo yêu tộc bắt đầu chửi rủa Trần Trường Sinh. Nhưng mà đối mặt với đông đảo yêu tộc chửi rủa, Trần Trường Sinh vẫn luôn duy trì mỉm cười, tựa như tâm tình cũng không có bị ảnh hưởng. Thấy thế, hai tay Lang Vương khẽ áp, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Ngươi muốn cưới con gái của ta, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng vào lòng chân thành của tại hạ, nhân tộc tham gia đại hội kén rễ của yêu tộc, đây là cần dũng khí lớn lao. Hiện tại ta tới, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh tâm ý của tại hạ đối với Hoàng Nhan công chúa sao? Nghe vậy, Lang Vương hơi nhếch khóe miệng lên, cười nói, tấm lòng chân thành rất đáng quý, chỉ dựa vào tấm lòng này, bản vương cho phép ngươi tham gia đại hội kén rễ. Bản vương đã nói trước, chỉ cần là tu sĩ trúc cơ cảnh trở lên đều có tư cách tham gia đại hội kén rễ lần này. Ngươi tuy là nhân tộc, nhưng cũng phù hợp điều kiện. Ngày mai chính là khảo nghiệm của đại hội kén rễ, về phần có thể thành công hay không, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi. Nói xong, Lang Vương đứng dậy rời đi. Nhưng mà mới vừa đi được một nửa, Lang Vương do dự một chút, nói, Quy lão, vị tu sĩ nhân tộc này đường xa mà đến. Chắc hẳn tạm thời còn chưa có chỗ ở, ngươi an bài hắn đến hồ phủ ở lại. Chớ có để nhân tộc cảm thấy yêu tộc chúng ta không hiểu đạo đãi khách. Tuân mệnh. Sắp xếp tùy ý chỗ ở cho Trần Trường Sinh, Lang Vương biến mất hoàn toàn không thấy gì nữa. Mặc dù chúng yêu tộc bất mãn một nhân tộc cũng tham gia đại hội kén rễ, nhưng Lang Vương đã lên tiếng, mọi người cũng chỉ có thể mất hứng rời đi. Bái kiến Hồ Huynh, mấy ngày này có lẽ sẽ phải làm phiền ở phủ huynh rồi. Nghe được Lang Vương an bài đối với mình, Trần Trường Sinh lập tức cười ha hả chào hỏi Hồ Chiến. Nhìn nhân tộc đột nhiên xuất hiện này, Hồ Chiến đánh giá một chút, cũng cười nói. Trần Huynh can đảm như thế, thật sự khiến tại hạ bội phục vạn phần. Có thể ở chung dưới một mái hiên với Trần Huynh, đây quả thực là chuyện may mắn bằng trời. Thấy Hồ Chiến cùng với Trần Trường Sinh ngươi một lời ta một câu chán ngán, Lâm Hổ lập tức cảm thấy buồn nôn. Hồ tộc các ngươi luôn thích làm loại chuyện mất mặt này, trang phục của người này vừa nhìn đã biết là đại càn hoàng triều tới. Bại tướng dưới tay, làm sao có tư cách đứng trước mặt chúng ta? Đối với sự nhục nhã của Lâm Hổ, mí mắt Trần Trường Sinh cũng không có nâng lên một chút, chỉ lẳng lặng bảo trì trầm mặc. Nhưng Hồ Chiến lại cười lạnh nói, Lâm Hổ, đầu óc không linh hoạt thì đừng có đi ra ném mặt mũi yêu tộc. Đại càn hoàng triều đúng là bại tướng dưới tay Dạ Nguyệt quốc. Nhưng Dạ Nguyệt quốc đánh bại chỉ là đại càn hoàng triều chứ không phải đánh bại nhân tộc, ngôn luận này của ngươi nếu bị một ít đại năng nhân tộc nghe được. Đến lúc đó dẫn tới hai tộc đại chiến, ngươi gánh vác nổi sao? Lời nói của Hồ Chiến lập tức khiến Lâm Hổ á khẩu không trả lời được. Chủng tộc đại chiến, chụp mũ lớn như vậy, Lâm Hổ lại mượn thêm 100 lá gan, gã cũng chưa chắc dám tiếp. Sau khi tức giận, khí thế toàn thân Lâm Hổ bộc phát, lúc này liền muốn phân cao thấp với Hồ Chiến. Nhưng mà không đợi bọn hắn động thủ, Quy lão đã chậm rãi đi tới giữa sân. Ban ngày ban mặt yêu tộc nội đấu, các ngươi muốn để ngoại tộc chế giễu sao? Thấy Quy lão ra mặt ngăn cản, Lâm Hổ hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Lâm Hổ đi rồi, Hồ Chiến xoay người cười nói với Trần Trường Sinh, Trần Huynh thật ngại quá, vừa rồi không cẩn thận nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Mặc dù Dạ Nguyệt quốc đang giao chiến với Đại Càn Hoàng Triều, nhưng Hồ tộc chúng ta luôn luôn thân cận nhân tộc, mong Trần huynh không cần để ý. Không sao, Hồ huynh nói chuyện thẳng thắn, tại hạ sao lại không biết xấu hổ tính toán chi ly chứ. Nói xong, Trần Trường Sinh đi về phía dưới tàn cây cách đó không xa, ông chó đen nhỏ đầu trọc vẫn đang điên cuồng kêu loạn vào trong ngực. Trần huynh, đây là chiến sủng ngươi nuôi. Ha ha ha. Đây cũng không phải, ta gặp được ở ven đường, nhìn nó gầy trơ cả xương lưu lạc đầu đường. Nhất thời trong lòng có chút không đành lòng, cho nên mang nó theo bên người. Thì ra là thế, Trần huynh thật sự là trạch tâm nhân hậu. Hồ Chiến cùng với Trần Trường Sinh vừa nói vừa cười đi về phía hồ phủ, mà sói nhỏ trắng trong ngực Trần Trường Sinh thì đang liều mạng giãy giụa. Chỉ tiếc, lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Trần Trường Sinh. Ai lại chú ý một con chó cỏ đầu trọc, vả lại toàn thân đen kịt chứ? Tại Hoàng cung Dạ Nguyệt Quốc, Lan Vương lẳng lặng ngồi ở trên vương vị, ngón tay gõ nhịp nhàng lên tay vịn. Lúc này, Quy Lão từ bên ngoài đi vào. Bẩm Lan Vương, nhân tộc kia đã đi đến hồ phủ. Ừm. Lan Vương tùy ý đáp một tiếng, tỏ vẻ đã biết, sau đó mở miệng nói. Nguyệt Nhi là bị một nhân tộc mang đi, hiện nay trên đại hội kén rễ lại xuất hiện một nhân tộc. Quy Lão ngươi cảm thấy hai người này có liên hệ hay không? Nghe vậy, Quy Lão do dự một chút, nói, người này lai lịch không rõ, hơn nữa thời cơ xuất hiện lại trùng hợp như thế, chắc hẳn có liên quan đến việc công chúa mất tích. Nhưng cho dù hắn và công chúa mất tích có quan hệ, tất nhiên cũng không phải là chủ sứ phía sau màn, một tu sĩ kim đan kỳ còn chưa có tư cách che chắn thiên cơ. Người này đoán chừng là kẻ tiên phong do chủ sự phía sau màn phái ra, trước khi xác định tung tích công chúa, chúng ta tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Nói có lý, việc này làm phiền Quy Lão đi một chuyến. Điều tra rõ ràng lai lịch của nhân tộc này, ta cũng muốn nhìn xem, người nào ở sau lưng sai khiến. Tuân mệnh. Quy Lão xoay người rời đi, sắc mặt Lan Vương cũng lạnh xuống. Nữ nhi bị người bắt đi, người phía sau màn còn phái một tu sĩ nhân tộc Kim Đan Kỳ đến nhục nhã mình. Nếu như bắt được người nào phía sau màn, mình nhất định phải bầm thay vạn đoạn. Tại Hồ Phủ. Tiền bối, ngài còn nhớ ta không? Ta là Mỹ Nương. Vào ở Hồ Phủ, Trần Trường Sinh đang chuẩn bị nghỉ ngơi, ai có thể ngờ một nữ tử lại đột nhiên đăng môn bái phỏng. Nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, Trần Trường Sinh hơi suy tư một chút. Sau đó liền nhớ tới, nữ tử này chính là Hồ Mỹ Nương của yêu tộc 30 năm trước, vừa mới thức tỉnh đã gặp phải. Thì ra là ngươi. Sao ngươi lại ở đây? Nghe vậy, Hồ Mỹ Nương nhìn chung quanh một chút, nói, tiền bối, vào nhà nói chuyện, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Hồ Mỹ Nương khẩn trương kéo Trần Trường Sinh vào phòng. Gặp lại cố nhân một lần nữa, Hồ Mỹ Nương trong lòng bùi ngùi mãi không thôi, trong lòng có vô số lời muốn nói, nhưng lại gắt gao kẹt ở trong cổ họng. Do dự nửa ngày, Hồ Mỹ Nương cuối cùng chỉ có thể lặp lại. Tiền bối, ngươi không nên tới Dạ Nguyệt Quốc, Dạ Nguyệt Quốc là nơi thị phi. Nghe vậy, Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng nói, xem ra tiểu hồ ly ngươi đây là biết rất nhiều chuyện. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến ta, mục đích của ta rất đơn giản, chỉ muốn cưới Hoàng Nhan công chúa. Những chuyện khác một mực mặc kệ. Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Trần Trường Sinh, Hồ Mỹ Nương càng thêm lo lắng. Tiền bối, ngươi cùng Hoàng Nhan công chúa kia chưa từng gặp mặt, ta biết ngươi nhất định sẽ không vì nàng mà đến. Nhưng vô luận ngươi là vì cái gì, mời ngươi nhanh chóng rời khỏi Dạ Nguyệt Quốc. Đại hội kén rễ chính là một âm mưu, ngươi ở lại chỗ này không có lợi gì cho ngươi. Gâu gâu gâu. Nghe nói như thế, sói nhỏ trắng bị buộc ở một bên đột nhiên bắt đầu sủa loạn. Dường như đang lên án mạnh mẽ kẻ phản đồ yêu tộc này. Chỉ tiếc Hồ Mỹ Nương là hồ tộc, không phải cẩu tộc, cho nên nàng nghe không hiểu tiếng chó sủa. Âm mưu. Chuyện này thật thú vị, hồ tộc cùng với hổ tộc, hai đại trụ cột Dạ Nguyệt Quốc đều tham gia, đây sao có thể là âm mưu chứ? Mặt khác coi như đó là âm mưu, một yêu tộc nho nhỏ như ngươi làm sao biết được. Đối mặt với lời nói của Trần Trường Sinh, Hồ Mỹ Nương nhất thời bị hỏi á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, Hồ Mỹ Nương cắn răng nói, tiền bối, năm đó nếu không phải ngài ban thưởng cơ duyên. Mỹ Nương chỉ sợ vĩnh viễn không có cách nào trút cơ, nhưng âm mưu kén rễ ta không thể nói cho ngươi biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, địa điểm đại hội kén rễ nhất định sẽ định ở cấm địa Dạ Nguyệt Quốc. Nơi đó nếu như không có thứ mấu chốt trong tay, sau khi đi chỉ có thập tử vô sinh. Hồ tộc và hổ tộc đã lấy được thứ mấu chốt, cho nên bọn hắn cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu tiền bối không thể không đi, vậy ngươi nhất định phải tìm kiếm nhân tộc giống như ngài ở trong cấm địa. 5 năm trước hai nước đại chiến, có hai vị nhân tộc nắm giữ một ít bí mật, sau đó bị đại năng hóa thần của Dạ Nguyệt Quốc đuổi giết vào cấm địa. Nếu như bọn họ còn sống, bọn họ có thể chính là sinh lộ duy nhất của tiền bối. Nói xong, Hồ Mị Nương lộ thần sắc hốt hoảng rời khỏi phòng. Chờ Hồ Mị Nương đi rồi, Trần Trường Sinh ôm con chó nhỏ đầu trọc sủa inh ỏi trên mặt đất, hơn nữa còn giải khai một ít hạn chế cho nó. Phản đồ, nàng ta quả thực chính là phản đồ của yêu tộc. Bản cô nương nhất định phải chém nàng thành muôn mảnh. Nghe sói nhỏ trắng chửi rủa, Trần Trường Sinh chậm rãi vuốt lông sói nói, Tiểu Bạch, hiện tại ngươi có thể nói cho ta nghe một chút bí mật của Dạ Nguyệt Quốc không? Nếu như ta đoán không sai, hai người bị đuổi vào cấm địa kia. Hẳn là Trường Sinh tiên tử và Nhất Hưu thiền sư. Nghe vậy, sói nhỏ trắng ném cho Trần Trường Sinh một ánh mắt khinh bỉ, nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, cho dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Ta cho ngươi biết, ngươi ngàn vạn lần đừng thả ta, bằng không ta nhất định bầm thay vạn đoạn tiện hồ ly hồ mị nương kia. Năm đó hồ tộc nhân từ nương tay buông tha cho ả, không nghĩ tới ả lại trái lại trợ giúp người ngoài, ả đáng chết. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của sói trắng nhỏ, Trần Trường Sinh thản nhiên nói, xem ra Dạ Nguyệt Quốc các ngươi đã trải qua một lần đại thanh tẩy. Lúc ta gặp được Hồ Mị Nương, nàng chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 9, thậm chí ngay cả hóa hình cũng không hoàn chỉnh. Khi đó, trong giọng nói của nàng tràn đầy ngây thơ, không giống như tu sĩ lăn lộn ở tầng dưới chót. Lúc ấy ta còn nghi hoặc, một tiểu thư hào môn đại hộ yêu tộc, sao lại đi rèn luyện một mình. Hiện tại xem ra, nàng không phải tự mình chạy ra, là bị các ngươi đuổi ra. Nghe vậy, sói trắng nhỏ lạnh lùng nhìn Trần Trường Sinh, nói, ai nói Hồ Mị Nương là tiểu thư hào môn đại hộ, ả chỉ là một yêu tộc bình thường mà thôi. Ha ha ha! Lời này của ngươi ít nhiều có chút ý tứ giấu đầu hở đuôi. Nhưng mà chuyện này cũng bình thường, bởi vì ngươi chưa từng thấy qua sinh hoạt của tu sĩ tầng dưới chót. Tu tiên giới là nơi một người ăn thịt người. Tu sĩ tầng dưới chót càng là như vậy. Có đôi khi bằng hữu thân như tay chân, cũng sẽ vì một khối linh thạch mà đầu rơi máu chảy. Nếu Hồ Mị Nương không phải tiểu thư hào môn đại hộ, lấy tính cách của nàng lúc trước, chỉ sợ đã sớm chết ngay cả xương cốt cũng không còn thừa. Bây giờ nàng ta trở lại hồ tộc một lần nữa, chỉ sợ là muốn báo mối huyết hải thâm cừu năm đó. Hừ! Nghe nói như thế, sói trắng nhỏ cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng một tu sĩ trúc cơ cảnh nho nhỏ như ả mà cũng muốn báo thù. Đừng nói là ả, cho dù thêm ngươi, hai người các ngươi ở Dạ Nguyệt Quốc cũng không lật nổi sóng gió gì. Đã nói rất nhiều lần rồi, ta đối với bí mật của Dạ Nguyệt Quốc không có hứng thú, các ngươi có muốn diệt Đại Càn Quốc hay không ta cũng không quản được. Ta chỉ muốn mang thi thể của sư phụ và các sư huynh về, tại sao ngươi không tin? Nếu như chỉ là muốn mang thi thể của cố nhân về, ngươi cần phí sức lớn như vậy sao? Hiện tại ta thậm chí hoài nghi ngươi và ta ngẫu nhiên gặp nhau, cũng là ngươi sớm đã an bài tốt. Ngươi chính là lòng mang ý đồ phá vỡ Dạ Nguyệt Quốc chúng ta. Thấy sói trắng càng nghĩ càng thái quá, Trần Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cột nàng bên giường. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, ta muốn đi ngủ. Lớn mật, ngươi lại dám để cho ta ngủ trên mặt đất, ngươi có tin ta giết ngươi hay không? Đối mặt với uy hiếp của sói nhỏ trắng, Trần Trường Sinh vung tay phải lên, miệng của sói nhỏ trắng lập tức bị chặn lại. Cứ như vậy, cho dù trong lòng sói trắng có nhiều phẫn nộ hơn nữa, nản cũng không quấy rầy được mộng đẹp của Trần Trường Sinh. Sáng sớm, ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi trên mặt đất. Sói con náo loạn hơn nửa đêm, lúc này đang cuộn mình ở chân giường ngủ ngon lành. Đột nhiên, một bàn tay lớn chụp lấy sau cổ của nàng rồi nhấc bổng lên. Đừng ngủ nữa, chúng ta phải lên đường. Mở ra mắt sói còn buồn ngủ, sói nhỏ trắng trừng mắt nhìn Trần Trường Sinh, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại. Thấy thế, Trần Trường Sinh cười cười cũng không để ý, trực tiếp ôm sói con vào trong ngực, sau đó đi ra khỏi phòng. Trần Huynh, hôm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Hồ Chiến lộ vẻ mặt mỉm cười chờ đợi Trần Trường Sinh ở ngoài cửa. Thấy thế, Trần Trường Sinh cười nói, tối hôm qua ta ngủ vô cùng ngon lành, đa tạ Hồ Huynh khoản đãi. Lúc này, Hồ Chiến nhìn thấy con chó đầu trọc trong ngực Trần Trường Sinh, hiếu kỳ nói, Trần Huynh, ngươi dự định mang theo nó cùng nhau tham gia thí luyện. Không sai, ta và Tiểu Bạch sống nương tựa lẫn nhau, bất kể đi nơi nào cũng sẽ như hình với bóng. Nghe được cái tên Tiểu Bạch này, Hồ Chiến ngây ra một lúc, sau đó cười nói, Trần Huynh thật sự là khôi hài, ngươi lại đặt tên cho nó là Tiểu Bạch, thật thú vị. Không có cách nào, Tiểu Bạch luôn ảo tưởng mình có một bộ lông màu trắng tinh, ta chỉ có thể đặt cho nó một cái tên như vậy. Đúng rồi, ta mang Tiểu Bạch tham gia thí luyện, không ảnh hưởng chứ? Không ảnh hưởng, lần thí luyện này không giới hạn thủ đoạn, đương nhiên cũng bao gồm chiến sủng. Mời Trần Huynh đi theo ta. Đi theo bước chân Hồ Chiến, đi một hồi lâu, rốt cục đi tới trước một sơn cốc. Cảm nhận được vô số khí tức cường đại chung quanh, Trần Trường Sinh nghi ngờ nói, Hồ Huynh, nơi này là chỗ nào? Nơi này chính là cấm địa của Dạ Nguyệt quốc chúng ta, cũng là nơi thí luyện của đại hội kén rễ. Sâu trong cấm địa này có một đóa bỉ ngạn hoa, ai có thể hái xuống, người đó liền có tư cách cưới Hoàng Nhan công chúa. Thì ra là như vậy. Vậy tại sao không thấy yêu tộc khác dự thi? Nghe vậy, Hồ Chiến nói, bọn hắn đã tiến vào, ta đặc biệt tới đón Trần Huynh, cho nên mới không đi vào. Ồ! Thì ra là bởi vì ta mới trì hoãn thời gian của Hồ Huynh, điều này thật khiến tại hạ xấu hổ vạn phần. Ôi! Trần Huynh không cần tự trách, người ta mới quen đã thân, chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Hơn nữa đi vào trước chưa chắc đã có thể chiếm cứ ưu thế, ai có thể lấy được bỉ ngạn hoa ai mới tính thắng. Nói xong, Hồ Chiến dẫn Trần Trường Sinh đi vào cấm địa Dạ Nguyệt quốc. Xuyên qua hẻm núi dài dằng dặc, Trần Trường Sinh và Hồ Chiến đi tới một rừng rậm tràn đầy cổ thụ che trời. Nhiệt độ ẩm ướt và chướng khí trôi nổi xung quanh dường như đều đang nói về sự nguy hiểm ở đây. Đối mặt với tình huống như vậy, Hồ Chiến nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Trần Trường Sinh một cái, cũng không có mở miệng nhắc nhở. Chướng khí trong cấm địa ảnh hưởng rất lớn đến tu sĩ. Cho dù là tu sĩ kim đan cảnh cũng không thể tránh khỏi. Sở dĩ Hồ Chiến hắn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này, hoàn toàn là ỷ lại thể chất yêu tộc của bản thân. Nhân tộc đến nơi này, chỉ sợ không đến nửa ngày, sẽ vô thanh vô tức chết đi. Chật chật! Không hổ là cấm địa của Dạ Nguyệt quốc, quả nhiên hung hiểm vạn phần. Quan sát hoàn cảnh bốn phía một chút, Trần Trường Sinh thuận miệng khen ngợi một câu, sau đó móc ra hai viên đan dược từ trong ngực. Một viên mình ăn vào, một viên nhét vào trong miệng sói trắng. Hồ Huynh, chướng khí nơi này tuyệt không phải chướng khí bình thường, tại hạ ở đây có giải độc đan đặc chế, ngươi có muốn một viên hay không? Nói xong, Trần Trường Sinh lại móc ra một viên đan dược đưa tới. Thấy Trần Trường Sinh nhìn thấu hung hiểm chướng khí nơi này, Hồ Chiến lập tức ảo não nói, Trần Huynh không nói, ta thiếu chút nữa quên mất. Chướng khí ở nơi này vô cùng lợi hại, cho dù là tu sĩ kim đan cũng không thể tránh khỏi. Nhưng mà thể chất của hồ ly chúng ta rất mạnh mẽ, cho nên cũng không cần lãng phí đan dược của Trần Huynh. Nói xong, Hồ Chiến cười tủm tỉm đẩy đan dược của Trần Trường Sinh trở về. Loại đồ vật không rõ lai lịch này, tùy tiện ăn bậy, làm không tốt sẽ mất mạng. Đúng rồi Trần Huynh. Chứng khí nơi này hẳn là đặc hữu của cấm địa Dạ Nguyệt quốc, Trần Huynh là làm sao nhìn ra được? Chẳng lẽ, Trần Huynh đã từng tới cấm địa Dạ Nguyệt quốc? Đối mặt với lời nói của Hồ Chiến, Trần Trường Sinh mỉm cười nói, cấm địa của Dạ Nguyệt quốc, tại hạ tự nhiên chưa từng tới. Nhưng ta từng từ trong một quyển sách cổ vô danh xem qua ghi chép tương tự, trên quyển sách cổ kia ghi lại một ít phong cảnh địa phương khác biệt. Một chỗ trong đó, rất có vài phần tương tự với nơi này. Thì ra là như vậy, vậy thì thật thú vị. Theo ta được biết, 500 năm qua, cấm địa Dạ Nguyệt quốc chưa từng có người ngoài tiến vào. Bản sách cổ Trần Huynh nhìn thấy kia, đến cùng là người phương nào viết? Chuyện này ta cũng không biết, tại thời điểm ta phát hiện ra quyển sách cổ kia, nó đã sắp nát không còn hình dáng. Có lẽ quyển sách này là viết ra vào 500 năm trước cũng không chừng. Nói có lý, chúng ta vẫn là mau mau xuất phát đi. Bọn người Lâm Hổ đã đi vào được một thời gian rồi. Nói xong, Hồ Chiến vung tay phải lên, một cổ khôi lỗi nguyên anh cảnh xuất hiện ở phía trước mở đường. Nhìn Khôi Lỗi không có chút sinh cơ nào, trong mắt Trần Trường Sinh lóe lên một tia cảm xúc. Sâu trong cấm địa, một tên đầu trọc đang khoanh chân ngồi, mà dưới thân hắn là một cái ao đen kịt vô cùng. Nước trong ao vô cùng đậm đặc, hơn nữa còn thỉnh thoảng tản mát ra một cổ mùi hôi thối. Nhất Hưu, vô bi tâm pháp của ngươi không chống đỡ được bao lâu. Nghe được thanh âm, đầu trọc chậm rãi mở mắt. Lang Vương, ngươi để yêu tộc mượn lực lượng không rõ như thế, kết quả là sẽ chỉ mang đến tai họa ngập đầu cho yêu tộc. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Nghe vậy, Lang Vương cười lạnh nói, quay đầu lại. Vì sao ta phải quay đầu, lực lượng chính là lực lượng, tại sao phân chia chính ta? Nếu không mượn nhờ của lực lượng này, ta làm sao có thể diệt Đại Càn Hoàng Triều? Tuy chủng tộc của ngươi và ta khác nhau, nhưng ta vô cùng thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta nguyện giúp ngươi đột phá hóa thần cảnh. Đối mặt với điều kiện Lang Vương đưa ra, Nhất Hưu lắc đầu, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Thấy Nhất Hưu vẫn không chịu thỏa hiệp, Lang Vương cũng không để ý. Gã bỏ ra 300 năm thời gian, mới xé mở một cái khe hở của phong ấn cấm địa. Mặc dù chỉ là một khe hở, nhưng lực lượng tràn ra ngoài lại vượt quá tưởng tượng của gã. Cũng chính nhờ có cổ lực lượng này trợ giúp, tu sĩ Dạ Nguyệt Quốc mới có thể tăng lên gấp đôi. Nhưng đáng tiếc là, tin tức này không biết vì sao bị tiết lộ ra ngoài. Hai lão gia hỏa của Thiên Phật Tự và Linh Lung Tông không tiếc tính mệnh cũng phải lấp lại khe hở này. Mặc dù gã đã cực lực ngăn cản, nhưng vẫn để cho bọn hắn lấp đầy hơn phân nửa khe hở. Hiện tại Nhất Hưu đang trấn áp phần cuối cùng của khe hở, khiến gã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu Nhất Hưu liều mạng, phần khe hở cuối cùng rất có thể sẽ bị lấp kín, lúc đó muốn phá phong ấn sẽ không đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, mặt Lang Vương lập tức trầm xuống. Quy lão, còn chưa tra rõ ràng lai lịch của nhân tộc kia sao? Bẩm Lang Vương, trong Đại Càn Hoàng Triều cũng không có ghi chép của hắn. Có lẽ hắn chỉ dùng tên giả. Hừ. Để hắn kiêu ngạo thêm mấy ngày nữa, chờ huyết tế hoàn thành, thiên hạ này không ai có thể ngăn cản ta. Đến lúc đó mặc kệ là nhân tộc cũng được, yêu tộc cũng được, tất cả mọi người đều phải cúi đầu xưng thần với ta. Nghe Lang Vương hào hùng nói, Quy lão lẳng lặng cúi đầu, không ai biết lúc này lão đang suy nghĩ cái gì. Tại Thanh Đồng Cổ Điện trong cấm địa, đám người Trần Trường Sinh gặp gỡ Lâm Hổ một lần nữa. Hai bên nhìn nhau không vừa mắt, tự nhiên là dương cung bạc kiếm. Nhưng mà Trần Trường Sinh lại không để ý tới Lâm Hổ cùng với Hồ Chiến đối chọi gay gắt, ngược lại nghiên cứu Thanh Đồng Cổ Điện trước mặt. Hai vị, ta cảm thấy các ngươi thay vì nghĩ làm sao giết chết đối phương, không bằng nhìn một chút những di tích này. Nghe vậy, Lâm Hổ không vui nói, đừng có ở đây cố lộng huyền hư, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Hôm nay chính là lúc Trần Trường Sinh ngươi chết. Lời nói của Lâm Hổ quấy nhiễu nghiêm trọng suy nghĩ của Trần Trường Sinh, chỉ thấy Trần Trường Sinh không kiên nhẫn quay đầu nói, ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi có thể chờ một chút rồi giết hay không? Không thấy ta đang nghiên cứu đồ vật sao? Nói xong, Trần Trường Sinh lại tiếp tục quay đầu nghiên cứu hoa văn và văn tự trên Thanh Đồng Cổ Điện. Lâm Hổ, cái gì gọi là chờ một chút rồi mới giết, bây giờ ta muốn giết ngươi, ngươi nghiêm túc một chút được không? Lời lẽ hùng hồn của Trần Trường Sinh khiến Lâm Hổ ngẩn ra trong giây lát. Sau khi Lâm Hổ phản ứng lại, lập tức giận tím mặt. Nhưng không đợi gã động thủ, Khôi Lỗi Nguyên Anh của Hồ Chiến đã chắn trước mặt gã. Hồ Chiến, ngươi có ý gì? Ngươi là muốn giúp ngoại tộc sao? Đối mặt với chất vấn của Lâm Hổ, Hồ Chiến nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh chuyên tâm nghiên cứu Thanh Đồng Cổ Điện, thản nhiên nói, Lâm Hổ, chuyện giết người này lúc nào cũng có thể làm, nhưng ngươi đừng quên mục đích chúng ta tới đây. Lời này vừa nói ra, lửa giận của Lâm Hổ lập tức tiêu tán không ít. Sở dĩ mình vẫn nhằm vào Trần Trường Sinh, cũng không phải bởi vì hắn tham gia đại hội kén rễ. Cục diện bây giờ, phàm là người có chút đầu óc đều biết, nhân tộc này tuyệt đối không phải là bởi vì Hoàng Nhan Nguyệt mà tới. Nếu như không phải vì yêu tộc công chúa mà đến, vậy Trần Trường Sinh này nhất định là dụng tâm kín đáo. Một tu sĩ kim đan kỳ dám một thân một mình xâm nhập vào nội địa yêu tộc, sau lưng hắn tuyệt đối có người chống lưng. Nếu tùy tiện động thủ, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Để cho hắn đào tẩu là chuyện nhỏ, quấy nhiễu mục đích của mọi người, vậy thì chuyện lớn rồi. Hồ Chiến khuyên lui Lâm Hổ, Trần Trường Sinh cũng vừa vặn chuyên tâm nghiên cứu thanh đồng cổ điện. Một lát sau, Hồ Chiến tiến lên nói, Trần Huynh, có nhìn ra manh mối gì không? Nghe vậy, Trần Trường Sinh suy tư một chút mở miệng nói, Hồ Huynh, ngươi đã nghe nói vô lượng bí cảnh trong Đại Càn Hoàng Triều chưa? Có nghe nói qua, vô lượng bí cảnh có quan hệ gì với nơi này sao? Có quan hệ, hơn nữa phỏng chừng còn rất lớn. Trong vô lượng bí cảnh cũng có một tòa thanh đồng cổ điện, chuyện này ở Đại Càn Hoàng Triều không phải bí mật gì. Nhưng trong cấm địa của Dạ Nguyệt Quốc cũng xuất hiện một tòa thanh đồng cổ điện tương tự như vô lượng bí cảnh, Hồ Huynh thấy chuyện này thế nào? Lời này vừa nói ra, không chỉ là Hồ Chiến hứng thú, ngay cả Lâm Hổ mặt lạnh cũng hứng thú. Thời gian Dạ Nguyệt Quốc và Đại Càn Hoàng Triều thành lập đều là ngàn năm trở lên, vô lượng bí cảnh và cấm địa càng là tồn tại vào trước khi hai nước thành lập. Hai nơi đều có chỗ tương tự, trong này chẳng lẽ có bí mật gì? Nghĩ đến đây, Hồ Chiến lộ vẻ mặt hiếu kỳ nói, vô lượng bí cảnh là do Đại Càn Hoàng Triều khống chế. Hơn nữa không phải nhân tộc không được đi vào, nếu không phải nghe Trần Huynh nói, ta thật sự không biết chuyện này. Đừng nói ngươi không biết, ta hoài nghi giữa hai nước cũng không có nhiều người biết. Hoa văn trên những thanh đồng cổ điện này có chút kỳ lạ, nhìn không giống như trang trí bình thường. Nếu hai vị không vội, tại hạ có thể thử giải mã một chút. Nghe vậy, Hồ Chiến nghi hoặc nhìn Trần Trường Sinh nói, thanh đồng cổ điện này, không ít trưởng lão yêu tộc chúng ta cũng đã thử phá giải, nhưng đều là không công mà lui. Trần Huynh có nắm chắc giải mã được thứ trên này sao? Mặc dù Hồ Chiến không nói rõ, nhưng trong ánh mắt đã biểu lộ ý tứ của mình. Nhiều đại năng của yêu tộc chúng ta như vậy mà không giải được, một tên kim đan kỳ như ngươi có thể làm được sao? Đối mặt với nghi vấn của Hồ Chiến, Trần Trường Sinh lấy ra rất nhiều giấy trắng có chứa hoa văn nói, một mình đối mặt với một tòa thanh đồng cổ điện, tại hạ đương nhiên không nắm chắc. Nhưng Hồ Huynh cũng đừng quên, trong vô lượng bí cảnh, thanh đồng cổ điện cũng có người đang nghiên cứu. Hai tòa thanh đồng cổ điện gộp lại, nói không chừng thật sự có biện pháp có thể phá giải. Nếu hoa văn trên này thật sự ghi lại một ít tin tức, như vậy người lưu lại hai tòa thanh đồng cổ điện này. Mục đích nhất định là muốn cho người đời sau biết chút gì đó, mà không phải cố ý thừa nước đục thả câu. Sở dĩ chúng ta xem không hiểu, đó là bởi vì thời gian cách quá xa, văn tự trước kia đã biến mất. Nói xong, Trần Trường Sinh bắt đầu so sánh hoa văn của hai tòa thanh đồng cổ điện. Mà Hồ Chiến và Lâm Hổ tự nhiên cũng tiến tới một bên bắt đầu nghiên cứu. Bí mật của Dạ Nguyệt Quốc nằm trong cấm địa, và thanh đồng cổ điện đã tồn tại ở đây từ khi cấm địa được phát hiện. Nếu có thể giải khai bí mật của thanh đồng cổ điện, chuyện này có lẽ sẽ có trợ giúp rất lớn đối với chuyện kế tiếp. Ba canh giờ sau. Thì ra là thế. Trần Trường Sinh đang so sánh hoa văn nói một tiếng. Hồ Chiến nghe thế, vội vàng hỏi, Trần Huynh, ngươi đã phát hiện ra gì rồi à? Đúng vậy, ta đã giải khai bí mật của thanh đồng cổ điện. Là cái gì? Nói mau. Lâm Hổ ở bên cạnh không nhịn được thúc giục một tiếng. Thấy thế, Trần Trường Sinh cũng không có thừa nước đục thả câu, mà chỉ vào hoa văn phía trên nói, hai vị là thiếu chủ trong tộc, chắc hẳn cũng là bác học đa tài. Các ngươi nhất định nhìn ra hoa văn của hai tòa thanh đồng cổ điện có liên hệ với nhau, nhưng vẫn luôn tìm không thấy bất kỳ một loại văn tự nào đối ứng. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Lâm Hổ suy nghĩ một chút rồi nói, điều này có thể nói rõ cái gì? Thời gian thứ này tồn tại đã không có ai có thể nói rõ ràng. Văn tự năm đó biến mất, cũng ở trong lẽ thường. Lâm Huynh nói có lý, nhưng Lâm Huynh đừng quên, đại năng lưu lại thanh đồng cổ điện là muốn truyền tin tức cho người đời sau. Chẳng lẽ vị đại năng này không có cân nhắc đến chuyện này sao? Đối mặt với Trần Trường Sinh úp mở mở, Lâm Hổ không kiên nhẫn nói, có rắm mau thả, bớt đánh đố lại. Đối với lời nói của Lâm Hổ, Trần Trường Sinh cũng không có để ở trong lòng, mà tiếp tục mở miệng nói, vị đại năng năm đó nhất định đã cân nhắc đến vấn đề thời gian. Năm tháng xa xăm, thương hải tan điền, không ai có thể cam đoan, văn tự hiện tại có thể bảo tồn đến về sau. Cho nên vị đại năng đó muốn truyền lại tin tức, nhất định sẽ nghĩ một phương pháp có thể vượt qua thời gian, thoát ly văn tự. Phương pháp này đơn giản nhất, cũng hữu hiệu nhất, đó chính là tranh vẽ. Nói xong, Trần Trường Sinh làm cho tờ giấy trắng trong tay lơ lửng trên không, sau đó sắp xếp theo thứ tự. Làm xong hết thảy, Trần Trường Sinh lại dùng linh lực in lại hoa văn trên thanh đồng cổ điện. Hai bộ phận hoa văn không ngừng tổ hợp trên không trung, cuối cùng lại tạo thành một bức tranh tàn phá. Văn tự có thể sẽ xuất hiện đứt gãy, nhưng tranh vẽ lại không. Bởi vì tranh vẽ là con đường đầu tiên học tập tri thức của tất cả sinh linh, ngay từ thời khắc đầu tiên khi sinh linh mở mắt, những tri thức chúng ta học được đều thông qua hình ảnh. Nhìn thấy sông núi cỏ cây, chúng ta bởi vậy biết được sông núi cỏ cây là hình dạng gì, màu sắc gì. Hoa văn trên thanh đồng cổ điện này căn bản không phải văn tự, mà là một bức tranh sinh động. Chúng ta nghĩ nó là chữ viết, đương nhiên không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Thấy Trần Trường Sinh thật sự giải khai bí mật của thanh đồng cổ điện, trong lòng Hồ Chiến cùng với Lâm Hổ cũng không khỏi có thêm vài phần kính nể. Thanh đồng cổ điện đã tồn tại mấy ngàn năm, cho đến ngày nay vẫn không có người nào có thể giải ra bí mật trong đó. Nhân tộc này tới đây ngắn ngủi mấy canh giờ đã giải khai, trí tuệ của hắn đủ khiến cho người ta xấu hổ. Giải khai xong bí mật của thanh đồng cổ điện, đám người Trần Trường Sinh cũng bắt đầu xem xét bức tranh trên không trung. Bức tranh này tuy rằng không trọn vẹn, nhưng vẫn lưu giữ được một phần nội dung. Từ những hình ảnh trong bức tranh, mọi người biết được một câu chuyện. Trước đây rất lâu, mỗi một khoảng thời gian thì bầu trời sẽ hạ xuống bàn tay khổng lồ và bắt lấy những sinh linh đang nằm trên mặt đất. Vì thế, sinh linh trên mặt đất liều mạng phản kháng, nhưng thủy chung không làm nên chuyện gì. Rốt cục có một ngày, có người phát hiện ra một cổ lực lượng cường đại. Trên bức tranh cũng không có nói rõ nguồn gốc của cổ lực lượng này, nhưng lại ghi chép vạn vật sinh linh mượn cổ lực lượng này đánh bại bàn tay khổng lồ trên bầu trời. Lúc mới bắt đầu vạn vật sinh linh còn tưởng rằng cổ lực lượng này là thượng thiên ban ân. Nhưng sau đó, sinh linh vạn vật phát hiện ra lực lượng này còn nguy hiểm hơn cả bàn tay khổng lồ trên bầu trời. Đến đây, bức tranh liền bị gián đoạn. Đối mặt với tình huống như vậy, Lâm Hổ vội vàng nói, ngươi còn có hoa văn khác không? Mau lấy ra, phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xin lỗi. Trần Trường Sinh xuề hai tay ra, nói, hoa văn trong tay ta đều đã lấy ra hết rồi. Chúng ta chỉ mới ghép được 1/10 của bức tranh, muốn ghép hoàn chỉnh câu chuyện, chúng ta cần phải có đủ hoa văn từ 18 thanh đồng cổ điện. Nghe nói như thế, Lâm Hổ nhìn về phía một đoạn cuối cùng trong bức tranh vẽ trên không trung. Mặc dù bức tranh bị đứt đoạn nhiều và phần lớn là trống, nhưng đoạn cuối của bức tranh lại khá hoàn chỉnh. Cổ lực lượng đó bị phong ấn và bị trấn áp dưới 18 thanh đồng cổ điện. 18 tòa thanh đồng cổ điện này giao cho 18 chủng tộc trông coi, hai chủng tộc trong đó chính là nhân tộc và yêu tộc. Mà phần liên quan đến 16 chủng tộc còn lại đã biến mất theo thời gian trôi qua. Sau khi hiểu rõ tiền căn hậu quả, Lâm Hổ cùng với Hồ Chiến lặng yên không một tiếng động phong bế tất cả đường lui của Trần Trường Sinh. Thấy thế, Trần Trường Sinh chép miệng nói, nể tình ta giúp các ngươi giải đáp nghi hoặc, có thể để ta nói hết lời rồi mới động thủ hay không? Nghe vậy, Hồ Chiến cười nói, ngộ tính của ngươi khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi. Thiên phú như vậy, bất kể đặt ở nơi nào, đều sẽ trở thành bảo vật. Nhưng ta nghĩ không ra chính là, ngươi tại sao muốn đến Dạ Nguyệt Quốc tham gia đại hội kén rễ? Lúc này, ngươi cũng đừng dùng ngưỡng mộ Hoàng Nhan công chúa để lừa gạt tại hạ nữa. Ta đến Dạ Nguyệt Quốc các ngươi đương nhiên là có mục đích, bằng không ta chạy xa như vậy tới đây làm gì? Nhưng trước khi nói rõ mục đích của ta muốn nói cho các ngươi một chút những chuyện ta hiểu. Tu sĩ Dạ Nguyệt Quốc đột nhiên tăng gấp bội, đánh cho Đại Càn Hoàng Triều tơi bời. Loại tình huống ly kỳ này, làm cho tại hạ trên đường đi trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng mà sau khi đi tới Dạ Nguyệt Quốc, ta lại hiểu được một ít chuyện khác, đó chính là nội bộ Dạ Nguyệt Quốc đã từng diễn ra một trận thanh tẩy rất lớn. Đối với chuyện này, ta cũng rất nghi hoặc, bởi vì ta nghĩ không ra vì sao sau khi trải qua thanh tẩy, thực lực Dạ Nguyệt Quốc sẽ không giảm mà ngược lại tăng lên. Đồng thời, ta còn biết được, Đại Càn Hoàng Triều có thể xuất hiện phản đồ. Tất cả manh mối nhìn như giống như có liên quan, nhưng lại luôn thiếu một thứ mang tính then chốt. Cho tới bây giờ, ta rốt cuộc tìm được then chốt này. Nói xong, Trần Trường Sinh lại đi tới trước thanh đồng cổ điện. 18 tòa thanh đồng cổ điện đều khắc cùng một câu chuyện, nhưng bởi vì thời gian lâu dài, cho nên trở nên tàn phá không chịu nổi. Chỉ dựa vào một tòa thanh đồng cổ điện là không thể nào ghép ra tin tức hữu dụng. Cho nên ta có lý do hoài nghi, phản đồ của Đại Càn Hoàng Triều, mang theo bí mật này đầu nhập vào Dạ Nguyệt Quốc. Hơn nữa các ngươi có phát hiện ra hay không, thanh đồng cổ điện nơi này là có người cố ý làm hư hao. Bộ phận hư hao vừa vặn chính là bộ phận vạn vật sinh linh mượn lực lượng bất tường kia. Nghe xong, trong lòng Hồ Chiến lập tức có một loại dự cảm không tốt, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nghe vậy, Trần Trường Sinh trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, nhàn nhã nói, ta muốn nói, các ngươi đừng nghĩ tới chuyện giết ta, bởi vì muốn giết ta còn chưa tới phiên các ngươi. Từ phản ứng của các ngươi mà nói, các ngươi cũng không biết bí mật Dạ Nguyệt Quốc đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Nếu như ta đoán không sai, hai người các ngươi chính là đến tìm kiếm bí mật này. Hiện tại bí mật này đã bị các ngươi biết, các ngươi cảm thấy người cố ý tổn hại thanh đồng cổ điện sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Giỏi! Thanh niên tài tuấn như thế quả thực là thế gian hiếm thấy, thật khiến bổn vương lau mắt mà nhìn. Trần Trường Sinh vừa nói xong, Lan Vương và Quy Lão liền đi ra từ nơi không xa. Nhìn thấy Lan Vương hiện thân, Hồ Chiến cùng với Lâm Hổ có chút luống cuống. Hồ Chiến càng là tiến lên chắp tay nói, khởi bẩm Lan Vương, người này chính là Giang Tế, chúng ta đang chuẩn bị hiến hắn cho Lan Vương. Đối mặt với Hồ Chiến, Lan Vương cười lạnh một tiếng nói, hồ tộc các ngươi luôn thích chơi chút mánh khóe, lúc trước các ngươi giật dây hổ tộc theo đuổi Nguyệt Nhi, đơn giản chính là muốn lợi dụng Nguyệt Nhi biết bí mật sau lưng. Hiện nay bí mật đã bị các ngươi biết, các ngươi còn không hài lòng sao? Lời này vừa nói ra, mồ hôi lạnh liền chảy xuống trán Hồ Chiến. Mà Lan Vương lại tiếp tục nói, hai lão ngoan đồng hồ tộc và hổ tộc cho rằng liên thủ có thể khiến ta giao ra bí mật. Loại ý nghĩ này quả thực là quá ngây thơ. Nói xong, Lan Vương vung tay phải lên, ném hai cái đầu người máu me đầm đìa tới trước mặt Hồ Chiến. Thấy thế, Hồ Chiến cùng với Lâm Hổ đều thiếu chút nữa bị dọa bay hồn vía. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, thực lực Lan Vương sẽ mạnh đến loại tình trạng này. Các ngươi là tương lai của yêu tộc, nếu như các ngươi hiện tại bỏ giang tà theo chính nghĩa, ta có thể không giết các ngươi, hơn nữa còn có thể ban cho các ngươi cơ duyên. Đối với cành ô liu Lan Vương ném ra, Hồ Chiến cùng với Lâm Hổ không do dự, trực tiếp lựa chọn thần phục. Giải quyết Lâm Hổ cùng với Hồ Chiến, Lan Vương lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh, ta rất thưởng thức tài hoa của ngươi, nói ra chủ sự phía sau màn đồng thời quy thuận ta, ta tha cho ngươi không chết. Nghe vậy, Trần Trường Sinh cười nói, Lan Vương sợ rằng phải thất vọng rồi, người sau lưng ta ngươi vĩnh viễn không thể ngờ tới. Mặt khác theo ta được biết, thu được của lực lượng kia, tự hồ phải tiến hành huyết tế. Bây giờ Lan Vương còn chưa giết ta, hẳn là không muốn lãng phí. Lời này vừa nói ra, Lan Vương híp mắt lại, lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên biết rất nhiều. Đã như vậy, ta sẽ để ngươi được như nguyện. Nói xong, Lan Vương vung tay lên, trực tiếp dẫn Trần Trường Sinh tới một nơi khác. Một huyết trì cực lớn xuất hiện trước mặt Trần Trường Sinh, chung quanh huyết trì đã phủ kín bạch cốt. Ầm. Thi thể hai vị hóa thần kỳ đại năng hồ tộc và hổ tộc bị ném vào. Huyết trì sôi trào, không bao lâu sau, một viên đan dược đen nhánh ngưng tụ. Nhìn đan dược trong tay, Lan Vương một ngụm nuốt vào, cau mày nói, không có máu Nguyệt Nhi làm dẫn, huyết trì này chỉ sợ không có cách nào giúp ta đột phá hóa thần kỳ. Quy lão, thật sự không có biện pháp khác sao? Nghe vậy, Quy lão đi đến bên cạnh Lan Vương, nói, bẩm Lan Vương, lão hữu xác thực còn có một biện pháp. Biện pháp gì? Phốc. Một bàn tay trong nháy mắt xuyên qua ngực Lan Vương, đồng thời một lượng lớn văn tự màu đen từ trên tay Quy lão bò lên trên người Lan Vương. Ăn ngươi, ta có thể đột phá hóa thần cảnh. Nhìn Quy lão trước mắt, trong mắt Lan Vương tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Quy lão đột nhiên đánh lén nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hồ Chiến và Lâm Hổ bị một màn này trực tiếp làm cho sợ ngây người. Bởi vì bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao phụ tá đắc lực của Lan Vương lại đột nhiên xuất thủ đánh lén. Nhưng mà đối mặt với tập kích bất ngờ này, Lan Vương cũng phản ứng rất nhanh, định phản kích Quy lão. Nhưng khi Lan Vương muốn vận dụng linh lực của mình, gã lại phát hiện ra, thực lực cường đại mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo căn bản không có cách nào điều động nửa phần. Thấy thế, Quy lão chậm rãi ung dung nói, đừng uổng phí khí lực, ta có thể giúp ngươi đạt tới hóa thần viên mãn, tự nhiên cũng có phương pháp phản chế ngươi. Dứt lời, tay phải Quy lão co lại, Trái tim và toàn bộ tu vi của Lan Vương lập tức bị rút ra. Trái tim đỏ tươi chậm rãi biến thành một viên đan dược mượt mà, Quy lão bỏ vào trong túi, sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh tỉnh táo ở một bên, vì sao ngươi không sợ ta? Oanh! Trong lúc Quy lão nói chuyện, trực tiếp dùng một bàn tay đập ngã Hồ Chiến cùng với Lâm Hổ trên mặt đất. Đối mặt với Quy lão thực lực cường đại, lúc này trong mắt Trần Trường Sinh cũng không có chút e ngại nào, mà là nói khẽ, sư tổ, đã đến lúc này, ngươi vẫn không muốn hiển lộ chân thân sao? Lời này vừa nói ra, Quy lão sửng sốt một chút, nói, vẫn đã bị ngươi đoán được, ngươi quả nhiên là đệ tử kiệt xuất nhất Thượng Thanh Quan 500 năm qua. Nói xong, Quy lão vốn tuổi già sức yếu, thân hình bắt đầu dần dần biến hóa, cuối cùng triệt để biến thành một người trẻ tuổi nho nhã. Người này chính là Tổ sư Thượng Thanh Quan, người dẫn đường cho Trần Trường Sinh tu hành, Vũ Hóa Chân Nhân. Không ngại ngàn dặm xa xôi đi vào Dạ Nguyệt Quốc, thật sự là làm khó ngươi. Nói cho sư tổ nghe một chút, ngươi làm sao nhìn ra được. Vũ Hóa Chân Nhân chậm rãi đi tới bên cạnh Trần Trường Sinh, trong giọng nói tràn đầy hiền lành ôn nhu. Nhìn thân ảnh quen thuộc trước mặt, khóe miệng Trần Trường Sinh khẽ run rẩy một chút, mở miệng nói. Sau khi biết được tin dữ từ Tam Sư Huynh, ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Thượng Thanh Quan tại sao lại rơi vào kết cục như vậy? Tu sĩ Dạ Nguyệt Quốc tăng lên đáng kể xác thực không giả, nhưng bọn người sư phụ không phải người mới vừa vào giới tu hành, không có đạo lý sẽ rơi vào kết cục toàn quân bị diệt. Nghe đến đây, Vũ Hóa Chân Nhân thản nhiên nói, cho nên ngươi hoài nghi Đại Càn Hoàng Triều có phản đồ. Đúng vậy, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, Thủy Chung không nghĩ ra phản đồ nào có thể làm được như thế. Thượng Thanh Quan mặc dù phối hợp Hoàng Triều chống đỡ ngoại địch, nhưng hành tung của bọn người sư phụ là tuyệt mật môn phái, cho dù là chủ nhân Hoàng Triều cũng chưa chắc có thể biết được toàn bộ. Nói một cách khác, vô luận phản đồ Đại Càn Hoàng Triều xuất thân từ thế lực nào, đều không thể tạo thành kết cục toàn quân Thượng Thanh Quan bị diệt. Giải thích duy nhất chính là, nội bộ Thượng Thanh Quan có phản đồ. Sau khi phỏng đoán ra kết luận này, ta hoài nghi tất cả mọi người Thượng Thanh Quan, thậm chí ta còn hoài nghi sư phụ là giả chết. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới, người này sẽ là sư tổ ngươi. Sư tổ ngươi đã là đại năng hóa thần, địa vị ở Đại Càn Hoàng Triều không người có thể so sánh, Nguyệt Dạ Quốc căn bản không thể đưa ra giá cả mời chào ngươi. Hợp tình hợp lý. Vũ Hóa Chân Nhân gật đầu nói, vậy sau này ngươi làm sao có thể khẳng định ta chính là phản đồ kia? Nghe vậy, Trần Trường Sinh thư thở dài một hơi nói, ta cũng vừa mới dám xác nhận, sư tổ ngươi chính là phản đồ kia. Sau khi đi vào Dạ Nguyệt Quốc, ta đụng phải một yêu tộc. Nàng ta lại có thể nhận ra bí mật bất truyền của Thượng Thanh Quan, hơn nữa còn hiểu rất rõ Thượng Thanh Quan. Nhưng thú vị chính là, nàng đối với Thượng Thanh Quan hiểu rất sâu, nhưng chỉ biết Thượng Thanh Quan có 9 vị đệ tử chân truyền. Mặc dù thanh danh của Trần Trường Sinh ta ở Thượng Thanh Quan không nổi bật, nhưng chỉ cần dụng tâm điều tra một chút, hoàn toàn có thể biết được sự tồn tại của ta. Tình huống như vậy, cũng làm cho ta càng thêm xác định phản đồ xuất từ Thượng Thanh Quan. Hơn nữa phản đồ này đối xử với ta rất tốt, nếu không cũng sẽ không cắt đứt nguồn tin tức liên quan tới ta. Vì thế, ta còn thí nghiệm một chút, nói ra tên thật ở trên đại hội kén rễ. Nhưng mà cho tới bây giờ, Dạ Nguyệt Quốc vẫn không biết thân phận của ta, chuyện này đủ để nói rõ rất nhiều thứ. Nói xong, Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Hóa Chân Nhân, sư tổ, chuyện kế tiếp còn cần ta nói sao? Nghe vậy, Vũ Hóa Chân Nhân cười cười, cầm đi sói nhỏ trắng từ trong lòng Trần Trường Sinh. Chỉ thấy Vũ Hóa Chân Nhân khống chế hành động của sói nhỏ trắng, sau đó ôn nhu vuốt ve, nói một chút đi, nghe chuyện xưa của mình từ trong miệng người khác, có một phong vị khác. Không thành vấn đề, nếu sư tổ muốn nghe, vậy đệ tử sẽ kể rõ ràng. Có thể làm được những chuyện này, địa vị và thực lực của phản đồ xuất thân từ Thượng Thanh Quan tuyệt đối không thấp, lúc tiến vào cấm địa, ta đã gặp qua thi thể của sư phụ. Cho nên kẻ phản đồ này không phải là sư phụ, trước khi chưa phá giải bí mật của Thanh Đồng Cổ Điện, ta vẫn không tìm được động cơ để sư tổ ngươi phản bội, nhưng theo bí mật của Thanh Đồng Cổ Điện bị cởi bỏ, động cơ của ngươi liền có. Ngoài ra, ta nhìn thấy một quyển du ký vô danh ở trong thư mộ Thượng Thanh Quan, phía trên ghi chép tình huống cấm địa của Dạ Nguyệt Quốc. Quyển du ký vô danh kia cách nay hẳn là 500 năm lịch sử trở lên, sư tổ ngài ở 500 năm trước đã động ý niệm này, đúng không? Ha ha ha. Đối mặt với lời nói của Trần Trường Sinh, Vũ Hóa Chân Nhân cười to nói, chiêu ngươi vào Thượng Thanh Quan, thật sự là chuyện chính xác nhất mà đời này ta từng làm. Bố cục 500 năm của ta, ngươi chỉ trong 5 năm ngắn ngủi đã giải khai, ngộ tính của ngươi có thể nói là khoáng cổ thước kim. Tại sao? Nghe thế, Trần Trường Sinh không nhịn được hỏi ra nghi hoặc trong lòng, sư tổ ngươi muốn lấy được lực lượng là không sai, ngươi dù muốn lập hoàng triều khác, bọn người sư phụ cũng sẽ đi theo ngươi. Tại sao ngươi muốn giết bọn hắn? Nghe được nghi hoặc của Trần Trường Sinh, Vũ Hóa Chân Nhân thản nhiên nói, Đại Càn Hoàng Triều là quá khứ của ta, Thượng Thanh Quan là tâm huyết của ta. Ta vốn không muốn để Thượng Thanh Quan tham gia vào chuyện này. Nhưng bọn hắn quá cổ hủ, sau khi phát hiện ra bí mật này, bọn hắn chẳng những không ủng hộ ta, ngược lại nói bí mật này ra ngoài. Bằng không ngươi cho rằng, người Linh Lung Tông cùng với Thiên Phật Tự có thể phát hiện ra bố cục của ta sao? Bố cục 500 năm, ta không cho phép có người phá hỏng chuyện tốt của ta. Vậy Tam Sư Huynh thì sao? Vì sao ngươi lại bỏ qua cho hắn? Tính tình cận thủy lười biếng ngươi cũng không phải không biết, thời điểm bọn người Thanh Phong phát hiện ra bí mật này, hắn đi ra ngoài lười biếng, cho nên hắn cũng không biết rõ tình hình. Nói xong, Vũ Hóa Chân Nhân cũng hỏi Trần Trường Sinh một câu, đúng rồi, làm sao ngươi biết thu hoạch của lực lượng kia cần huyết tế? Nghe vậy, trên mặt Trần Trường Sinh nặng ra một nụ cười, nói, sư tổ, ngài thông minh như vậy, sao bây giờ lại hồ đồ rồi, vô lượng bí cảnh ngươi đoán chừng không biết đi bao nhiêu lần rồi. Ta giấu riêng một bộ phận hoa văn, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Ha ha ha! Vũ Hóa Chân Nhân vỗ vỗ trán của mình cười nói, có đệ tử kiệt xuất như vậy, ta cũng đều sắp cao hứng hồ đồ rồi. Lấy tính tình của ngươi, giấu riêng cũng là hợp tình hợp lý. Nói xong, Vũ Hóa Chân Nhân kéo Trần Trường Sinh đến trước huyết trì, Trường Sinh, trong toàn bộ Thượng Thanh Quan, ta coi trọng nhất chính là ngươi. Ngươi biết vì sao ta lại liếc mắt một cái đã nhìn trúng ngươi trong đám người không? Bởi vì ta cảm nhận được một loại khí chất mà ngay cả ta cũng không có, đó chính là lạnh nhạt. Ngươi không có vẻ bận rộn trên người phàm nhân, cũng không có chấp niệm trên người tu sĩ. Tựa như tất cả mọi thứ trên thế gian này, chẳng qua chỉ là mây khói trôi qua trong cuộc đời ngươi mà thôi. Người tu hành tu đạo chỉ vì trường sinh, nhưng cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ sống ngàn năm, trên người cũng không có khí chất như ngươi. Sự thật chứng minh ta cũng không nhìn lầm ngươi. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt ngươi, chỉ cần chúng ta liên thủ, chúng ta có thể đi xa hơn tất cả mọi người. Đối mặt với lời mời của Vũ Hóa Chân Nhân, Trần Trường Sinh yên lặng lui về phía sau một bước. Thấy thế, Vũ Hóa Chân Nhân cau mày nói, thế nào, ngươi cũng cảm thấy cổ lực lượng này là điểm xấu sao? Điểm này ngươi cứ yên tâm, ta đã nghiên cứu kỹ càng chuyện này. Trực tiếp hấp thụ lực lượng xác thực sẽ đưa tới một chút phiền toái, nhưng trải qua huyết mạch lọc ra thì sẽ không có phiền toái này. 18 chủng tộc trong coi thanh đồng cổ điện chính là công cụ tốt nhất để loại bỏ cổ lực lượng này. Tên ngốc Hoàng Nhan A cổ đóa kia, vẫn luôn dùng thân thể nữ nhi của gã để lọc cổ lực lượng này, gã cho rằng làm như vậy sẽ không sao. Nhưng gã lại không biết, huyết mạch không thuần là không thể lọc sạch sẽ, bằng không gã cũng sẽ không bị ta phản chế. Nghe Vũ Hóa Chân Nhân chậm rãi nói, Trần Trường Sinh lắc đầu nói, sư tổ, ta không phải lo lắng lực lượng này có an toàn hay không, ta căn bản cũng không có nghĩ tới chuyện này. Mục đích ta tới Dạ Nguyệt Quốc chỉ có một, đó chính là mang thi thể của sư phụ cùng với các sư huynh về. Lời này vừa nói ra, Vũ Hóa Chân Nhân vốn đang hưng phấn liền khôi phục vẻ lạnh lùng, ngươi vẫn giống như trước đây, nhưng ngươi cũng nên biết, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Đệ tử đương nhiên biết, kính xin sư tổ nể tình xưa, để đệ tử nhặt xác sư phụ xong rồi hãy động thủ. Nghe vậy, sắc mặt của Vũ Hóa Chân Nhân trở nên cực kỳ bất thiện. Nhưng đối mặt với đệ tử cực kỳ kiệt xuất này, lão cuối cùng vẫn lộ ra một tia kiên nhẫn. Xoát! Chỉ thấy Vũ Hóa Chân Nhân vung tay lên, 7 cổ thi thể xuất hiện chỉnh tề trước mặt Trần Trường Sinh. Cấm chế trong thân thể nguyên thần thượng nhân cũng bị thanh trừ, một lần nữa biến thành thi thể. Nhìn cố nhân trước mặt đã từng ở chung sớm chiều, Trần Trường Sinh lấy ra 11 bộ quan tài, sau đó bắt đầu nhập liệm cho mọi người. Nguyên thần thượng nhân, đại sư huynh, nhị sư huynh. Sau khi trợ giúp cố nhân trước kia nhập liệm, Trần Trường Sinh lại bắt đầu thu hồi thi thể cho Lan Vương. Lau đi vết máu, thay áo liệm mới, trái tim đã bị đào đi không có cách nào tìm về, Trần Trường Sinh dứt khoát dùng gỗ điêu khắc một cái mới. Cộng thêm Hồ Chiến và Lâm Hổ, 11 bộ quan tài vừa đủ số. Người đưa tang, xưng hô thú vị. Nhưng vì sao ngươi chỉ đào 3 ngôi mộ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống mang bọn hắn đi? Đối mặt với sự nghi hoặc của Vũ Hóa Chân Nhân, Trần Trường Sinh cười nói, sư tổ, nói ra không sợ ngươi chê cười, đệ tử trước khi nhập môn là bán quan tài. Bởi vì một số tình huống ngẫu nhiên, cho nên mới có một cái danh hiệu mơ mơ hồ hồ như vậy. Nhưng làm nhân tài chuyên nghiệp trong ngành này, đệ tử khống chế đối với số lượng vẫn rất tinh chuẩn. Hôm nay chỉ dùng được 11 bộ quan tài, cho nên đệ tử sẽ không lấy ra nhiều quan tài nữa. Ồ! Ngươi dựa vào cái gì mà nắm chắc như vậy? Nghe vậy, Trần Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng, nói, sư tổ, ngươi đã từng nghe nói về Bách Bại Tiên Tôn chưa? Lời còn chưa dứt, Trần Trường Sinh trực tiếp ném ra một bộ quan tài đá. Quan tài đá cảm nhận được khí tức của huyết trì, lập tức phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Chỉ thấy một đạo thân ảnh vĩ ngạn hiện ra từ trong quan tài đá. Nghiệp chướng, còn dám hiện thân. Dứt lời, một nắm đấm to lớn thẳng đến Vũ Hóa Chân Nhân. Đối mặt với tình huống như vậy, Vũ Hóa Chân Nhân trực tiếp ném sói nhỏ trắng trong tay ra ngoài, ý đồ ngăn cản một lát. Thế nhưng nắm đấm của Bách Bại Tiên Tôn, làm sao lại dễ dàng bị ngăn trở như vậy? Chỉ thấy hư ảnh nắm đấm kia xuyên qua sói nhỏ trắng, sau đó nặng nề nện lên người Vũ Hóa Chân Nhân. Phốc! Hóa Chân Nhân hóa thần viên mãn vũ trực tiếp bị một quyền đánh bay. Đánh lui Vũ Hóa Chân Nhân, hư ảnh Bách Bại Tiên Tôn cũng không thừa thắng xông lên. Mà là triệu hoán thanh đồng cổ điện cách đó không xa đến, hung hăng trấn áp ở trên huyết trì. Không! Thấy cảnh này, Vũ Hóa Chân Nhân hét lớn một tiếng, sau đó bay đến phía dưới thanh đồng cổ điện, ý đồ ngăn cản thanh đồng cổ điện rơi xuống. Ầm! Một sơn động bí mật đột nhiên nổ tung, một tên đầu trọc phun máu bay ra. Người này chính là Nhất Hưu Thiền Sư trấn áp Bất Tường Nguyên Tuyền. Keng! Một luồng lực lượng đen kịt hung hăng đánh lên thanh đồng cổ điện, khiến thanh đồng cổ điện vốn đang cấp tốc rơi xuống lập tức trì trệ. Nhất Hưu, ngươi còn chờ cái gì? Trần Trường Sinh quơ lấy sói nhỏ trắng rơi xuống đất sinh tử không biết, sau đó hướng về phía Nhất Hưu hô to. Hắn chỉ có tu vi kim đan cảnh, không có người trợ giúp căn bản không có cách nào rời khỏi Dạ Nguyệt Quốc. Hư ảnh của Bách Bại Tiên Tôn tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là nước không rễ, có thể địch nổi của lực lượng không rõ kia hay không còn khó nói. Cho nên chuyện quan trọng nhất của hắn hiện tại, đó chính là chạy trốn thật nhanh, hơn nữa chạy càng xa càng tốt. Nghe thấy tiếng hô của Trần Trường Sinh, Nhất Hưu cũng không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, bắt đầu thi triển thần thông Phật môn. Mắt thấy Trần Trường Sinh sắp thoát đi, Vũ Hóa Chân Nhân nhất thời trợn mắt muốn nứt. Nhưng thanh đồng cổ điện trên đỉnh đầu lão lại khiến lão không thể động đậy. Vô số kinh văn xoay quanh bên người Trần Trường Sinh và Nhất Hưu, bóng dáng của hai người cũng dần dần hư ảo. Sư tổ, đệ tử bán quan tài, cuối cùng sẽ có một ngày, đệ tử sẽ đến đưa tang cho sư tổ. Thanh âm Trần Trường Sinh quanh quẩn trong cấm địa, đồng thời cũng hung hăng đánh vào trong lòng Vũ Hóa Chân Nhân. Cách đó ngàn dặm. Phốc! Nhất Hưu phun ra một ngụm máu tươi màu vàng, sau đó ngã xuống đất. Nhưng Trần Trường Sinh giống như không nhìn thấy thương thế của Nhất Hưu, ngược lại không ngừng thúc giục nói, đừng nằm nữa, mau dậy rồi chạy tiếp đi. Đối mặt với vị cố nhân trăm năm trước này, Nhất Hưu thiếu chút nữa thì ngất đi. Tổ tông! Ta vừa mới thi triển bí thuật của Thiên Phật Tự, sử dụng một lần chẳng những sẽ tiêu hao tinh huyết, còn có thể tiêu hao 10 năm thọ nguyên. Hiện tại đã chạy ra ngoài ngàn dặm, ngươi có thể để cho ta thở dốc một chút hay không? Bần tăng chỉ là một tu sĩ nguyên anh kỳ nho nhỏ, không phải đại năng hóa thần. Nghe lời than phiền của Nhất Hưu, Trần Trường Sinh sốt ruột quan sát phương hướng hoàng đô. Dùng một lần ngươi chỉ là mất 10 năm tuổi thọ, hoàng nhan a cổ đóa hóa thần viên mãn, ở trên tay Vũ Hóa Chân Nhân một chiêu cũng không đỡ được. Chờ lão tới, ngươi không chỉ mất 10 năm tuổi thọ, mà là trực tiếp mất mạng. Lời này vừa nói ra, Nhất Hưu kinh ngạc nhảy dựng lên từ mặt đất, sau đó một lần nữa thi triển bí thuật Thiên Phật Tự tiêu hao thọ nguyên. Soát! Thân ảnh Trần Trường Sinh cùng với Nhất Hưu một lần nữa biến mất. Trần Trường Sinh suy yếu ngã xuống đất, bên cạnh là một người sắc mặt trắng bệch như người chết. Sau khi nghe được thực lực cường hãn của Vũ Hóa Chân Nhân, Nhất Hưu liên tiếp vận dụng 6 lần bí thuật, thành công na di hai người ra ngoài 6.000 dặm. Bí thuật tiêu hao tinh huyết và thọ nguyên như vậy, cho dù không bị thương cũng không thi triển được mấy lần. Hiện giờ bản thân Nhất Hưu bị trọng thương liên tiếp thi triển 6 lần, khác biệt duy nhất giữa hắn và người chết cũng chỉ là chuyện một hơi thở. Nhưng mà sau khi trốn ra 6.000 dặm, Trần Trường Sinh vẫn cảm thấy không ổn. Sau đó hắn mang theo Nhất Hưu sắp chết bắt đầu thi triển huyết độn thuật. 12 lần huyết độn thuật, đây chính là cực hạn trước mắt của Trần Trường Sinh, chỉ cần nhiều hơn một lần nữa, Trần Trường Sinh sẽ mất mạng tại chỗ. Tiện tay ném ra mấy cây trận kỳ, sau đó lại cố gắng nhét vào miệng Nhất Hưu một nắm đan dược. Dùng hết chút sức lực cuối cùng để làm xong công tác giải quyết hậu quả, Trần Trường Sinh cũng là hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Mà trước khi ngất đi, trong lòng Trần Trường Sinh nghĩ như thế này, nếu lão có thể đuổi tới thì cứ để lão giết đi, còn chạy tiếp, không cần lão động thủ thì lão tử cũng mất mạng. Bên ngoài Hoàng Đô Dạ Nguyệt Quốc. Soát. Vũ Hóa Chân Nhân xuất hiện ở nơi Trần Trường Sinh dừng lại lần đầu tiên. Thần thức khổng lồ trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn dặm. Nhưng sau khi trải qua một phen tìm tòi, khóe miệng Vũ Hóa Chân Nhân giật giật. Bởi vì lão phát hiện ra đồ tôn kia của mình thật sự rất giỏi chạy trốn. Thân thể này của lão tuy chỉ là phân thân, nhưng thực lực tuyệt đối không kém tu sĩ hóa thần kỳ bình thường. Khí tức của Nhất Hưu cùng với Trần Trường Sinh, Vũ Hóa Chân Nhân là vô cùng quen thuộc. Chỉ cần hai người không chạy ra ngoài 5.000 dặm, lão tuyệt đối nắm chắc bắt được bọn hắn, hơn nữa coi như bọn hắn chạy ra ngoài 5.000 dặm. Nhưng chỉ cần còn ở trong vạn dặm, lão cũng có biện pháp có thể cảm giác được bọn hắn. Nhưng bây giờ, lão vận dụng hết thảy thủ đoạn, vẫn không cảm nhận được khí tức của Trần Trường Sinh. Điều này cũng nói rõ, Trần Trường Sinh trong vòng 2 canh giờ ngắn ngủi, đã thân ở ngoài vạn dặm. Nghĩ đến đây, Vũ Hóa Chân Nhân cười lạnh một tiếng nói, đồ tôn tốt của ta, ngươi ngàn vạn lần phải trốn cho tốt. Nếu để sư tổ tìm được ngươi, chỉ sợ ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nói xong, Vũ Hóa Chân Nhân lập tức quay người bay trở về Dạ Nguyệt Quốc. Bây giờ bản thể đang gặp rắc rối, phân thân này cũng không thể chậm trễ quá lâu. Trường Sinh, chúng ta có thể ngừng chạy được không? Trần Trường Sinh suy yếu nằm ở trên phi kiếm, vừa mới khôi phục một chút linh lực, lại bắt đầu mang theo Nhất Hưu chạy trốn. Đối mặt với hành vi cố chấp của Trần Trường Sinh, Nhất Hưu nhất thời cảm thấy cạn lời, Vũ Hóa Chân Nhân chỉ là hóa thần viên mãn, lão không phải là phía trên hóa thần, chúng ta hiện tại đã chạy ra ngoài vạn dặm, lão đã không bắt được chúng ta. Nghe vậy, Trần Trường Sinh chẳng những không có dừng lại, ngược lại còn tăng nhanh mấy phần tốc độ phi hành. Cẩn tắc vô ưu, có trời mới biết vị sư tổ kia của ta có bí thuật gì có thể tìm được chúng ta hay không. Để đảm bảo an toàn, chúng ta trốn thêm 2 vạn dặm nữa rồi tính. Ngươi đừng nói gì nữa, tranh thủ thời gian chữa thương, chờ ngươi khỏe lại rồi ngươi mang chúng ta chạy trốn. Nghe vậy, Nhất Hưu trợn mắt thật to, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu chữa thương. 100 năm không gặp, tính cách của vị này vẫn là cẩn thận dè dặt. Hiện giờ gặp lại, trong lòng Nhất Hưu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Trần Trường Sinh. Chẳng hạn như năm đó Trần Trường Sinh vì sao không từ giả, Trường Sinh sư thúc vì sao lại quen biết Trần Trường Sinh? Còn có, Trần Trường Sinh vốn không có thiên phú tu luyện, vì sao có thể đạt tới kim đan cảnh, hơn nữa còn có thiên phú tu luyện không tệ. Đủ loại vấn đề quấy nhiễu trong lòng Nhất Hưu, nhưng những vấn đề này cũng chỉ có thể chờ hai người an toàn lại chậm rãi hỏi. Thời gian trôi qua, 1 tháng nhanh chóng trôi qua, mà Trần Trường Sinh cũng đúng như lời hắn đã nói 1 tháng trước, đã chạy được 2 vạn dặm. Lần này không cần chạy nữa. Chúng ta cách Dạ Nguyệt Quốc đã 3 vạn dặm, Vũ Hóa Chân Nhân cho dù là thần tiên cũng không nhất định có thể tìm được chúng ta. Nói xong, Nhất Hưu và Trần Trường Sinh chậm rãi đáp xuống một đỉnh núi. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Trần Trường Sinh gật đầu nói, quả thật không sai biệt lắm, bây giờ chúng ta cách Dạ Nguyệt Quốc 1 hoàng triều. Vũ Hóa Chân Nhân cho dù muốn bắt chúng ta, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Nếu ngươi nói không có vấn đề, vậy đại khái chính là không có vấn đề. Đúng rồi, năm đó ngươi. Niệm Sinh đâu? Lời nói còn chưa dứt, Trần Trường Sinh đã ngắt lời Nhất Hưu. Đối mặt với vấn đề này, Ánh mắt của Nhất Hưu trở nên có chút lấp lóe, hiển nhiên là không biết nên đối mặt với Trần Trường Sinh như thế nào. Ách! Sư thúc lão nhân gia, không thấy. Không thấy. Lời này là có ý gì? Cho dù bây giờ ngươi nói cho ta biết, Niệm Sinh đã bị giết hại, ta cũng có thể miễn cưỡng lý giải. Nhưng ngươi nói không thấy là có ý gì? Nàng là tiến vào cấm địa Dạ Nguyệt Quốc cùng với ngươi. Một người sống sờ sờ, sao lại không thấy? Nghe Trần Trường Sinh nói, Nhất Hưu lộ vẻ mặt khó xử nói, lúc trước tông môn biết sau khi Vũ Hóa chân nhân phản quốc, liền phái ta cùng với sư thúc đi dò xét bí mật cấm địa, ý đồ cải biến chiến cuộc. Sau khi đi vào cấm địa, chúng ta căn cứ manh mối thượng thanh quan cho, rất thuận lợi phát hiện ra bí mật của Dạ Nguyệt Quốc. Nhưng khi phong ấn lực lượng không rõ kia, chúng ta bị người phát hiện ra. Hoàng Nhan A Cổ Đoá triệu tập hai vị lão tổ hóa thần kỳ vây bắt chúng ta, lúc đó lão tổ Thiên Phật Tự cùng với Linh Lung Tông đều tới cứu viện. Nhưng chúng ta vẫn không thể phá vòng vây, cuối cùng hai vị lão tổ lấy hy sinh bản thân làm đại giá, cưỡng ép phong ấn hơn phân nửa lực lượng kia. Đối mặt với lời giải thích của Nhất Hưu, Trần Trường Sinh nhíu mày, ta hỏi không phải tình huống cấm địa Dạ Nguyệt Quốc, ta muốn biết Lý Niệm Sinh sống hay chết. Sau khi lão tổ hy sinh, hai người chúng ta tự nhiên cũng trốn không thoát. Vốn cho rằng sẽ lập tức thân tử đạo tiêu, ai ngờ sư thúc lại phát hiện ra một tòa thượng cổ truyền tống trận tàn phá ở trong thanh đồng cổ điện. Trận pháp kia tuy rằng tàn phá, nhưng hơi miễn cưỡng tu bổ một chút, cũng còn có thể dùng. Sau đó thì sao? Ngươi đừng nói với ta, ngươi một thân một mình ở lại Đoạn Hậu, để cho Niệm Sinh đi trước. Điều này đương nhiên không có khả năng, có thể sống thì ai muốn chết chứ? Nhưng ta đã nói rồi, truyền tống trận kia là tàn phá, ta ở trên đường truyền tống bị rớt ra ngoài. Sau đó thực sự không còn cách nào, ta chỉ có thể trốn trong khe nứt phong ấn, chỉ cần bọn hắn muốn giết ta, ta sẽ bày ra tư thế đồng quy vu tận. Nếu không phải như vậy, ta chỉ sợ cũng không sống được đến bây giờ. Truyền tống trận trong thanh đồng cổ điện thông tới đâu? Không biết, thượng cổ truyền tống trận uy lực rất lớn, ta xem không hiểu. Nhưng khoảng cách truyền tống hẳn là trên 10 vạn dặm. Nghe xong, Trần Trường Sinh đột nhiên cảm giác đầu to lên. Biển người mênh mông này, mình đi đâu tìm nha đầu Niệm Sinh kia đây? Thấy Trần Trường Sinh vẻ mặt u sầu, Nhất Hưu cười nói, thật ra ngươi cũng không cần quá lo lắng. Sư thúc đã nguyên anh viên mãn, cách hóa thần chỉ có một bước ngắn. Lấy thực lực của nàng, vô luận ở nơi nào cũng có thể sống rất tốt. Đúng rồi, ngươi làm sao đột nhiên đạt đến kim đan cảnh, ta nhớ rõ thiên phú tu luyện trước kia của ngươi rất kém cỏi. Còn nữa, hình như sư thúc đã quen biết ngươi từ rất lâu trước đây, ngươi rốt cuộc sống được bao lâu? Đối mặt với những vấn đề này, Trần Trường Sinh cũng không trả lời, mà là giải khai cấm chế cho sói nhỏ trắng, để cho nàng khôi phục hình người. Khôi phục tu vi, Hoàng Nhan Nguyệt không chạy trốn, cũng không liều mạng với Trần Trường Sinh, mà ngơ ngác ngồi tại chỗ. Thế nhưng mà chậm rãi, hai hàng nước mắt liền chảy ra từ trong mắt Hoàng Nhan Nguyệt. Thấy thế, Trần Trường Sinh im lặng nói, này, ngươi khóc cái gì, cha ngươi cũng không phải do ta giết. Dưới tình huống đó, ngươi còn có thể giữ được tính mạng, ngươi hẳn nên vui vẻ mới đúng. Lời này vừa nói ra, Hoàng Nhan Nguyệt lập tức xù lông, ta tại sao không được khóc, người cha ta yêu thương nhất lợi dụng ta, hơn nữa ông ta còn chết rồi. Gặp phải chuyện như vậy, ngươi có khóc không? Sau khi phát tiết lên Trần Trường Sinh một phen, Hoàng Nhan Nguyệt lau khô nước mắt, sau đó cúi đầu nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi đã nhặt xác cho cha ta, tuy ông ta lợi dụng ta, nhưng chung quy ông ta vẫn là cha ta. Nếu không có ngươi, ông ta chỉ sợ sẽ rơi vào kết cục phơi thây hoang dã. Nghe vậy, Nhất Hưu ở bên cạnh nhỏ giọng nói, chuyện kia, cha ngươi sẽ không phơi thây hoang dã. Vũ Hóa chân nhân muốn dùng huyết mạch của thi thể cha ngươi, cho nên cho dù Trần Trường Sinh chôn cha ngươi đại khái vẫn sẽ bị đào ra. Lời này vừa dứt, ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Nhan Nguyệt lập tức nhìn chằm chằm Nhất Hưu. Thấy thế, Nhất Hưu cũng ý thức được mình nói sai, đành phải che miệng ngoan ngoãn lui qua một bên. Dùng ánh mắt bức lui Nhất Hưu, Hoàng Nhan Nguyệt một lần nữa nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, tiếp theo ngươi định làm gì? Không làm gì cả, ta đã nhìn thấu tu tiên giới này rồi. Ta vẫn dự định làm nghề cũ của ta, bán quan tài. Về phần Đại Càn Hoàng Triều ta tạm thời không có ý định trở về. Hai người các ngươi thì sao? Nghe được Trần Trường Sinh hỏi, Hoàng Nhan Nguyệt suy nghĩ một chút nói, Vũ Hóa Chân Nhân nắm giữ Dạ Nguyệt Quốc, nếu như lâu dài, con dân Dạ Nguyệt Quốc nhất định sẽ gặp tai họa ngập đầu. Cho nên bất kể như thế nào ta cũng phải trở về. Nhận được câu trả lời của Hoàng Nhan Nguyệt, Trần Trường Sinh lại nhìn về phía Nhất Hưu, còn ngươi? A-di-đà Phật. Đại Càn Hoàng Triều và Dạ Nguyệt Quốc đều ở trong nước sôi lửa bỏng, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, bần tăng nguyện ý lấy thân nuôi ma. Nói tiếng người. Ta muốn dẫn Thiên Phật Tự chạy xa một chút, Vũ Hóa Chân Nhân sẽ không bỏ qua cho Thiên Phật Tự. Nghe được câu trả lời, Trần Trường Sinh gật đầu. Oanh! Tám cổ quan tài xuất hiện ở trước mặt Nhất Hưu, đây là thi thể của sư phụ và các sư huynh của ta, nếu ngươi muốn trở về, vậy thuận đường mang bọn họ trở về đi. Ngoài ra đây là phong thủy bảo địa mà ta chọn cho bọn họ, ngươi an táng theo địa chỉ trên này là được. Nhìn bản đồ đã được đánh dấu trong tay, lại nhìn thoáng qua động tác kia của Trần Trường Sinh. Khóe miệng Nhất Hưu không khỏi giật giật nói, ngươi thuần thục như vậy, những vật này ngươi không phải là đã sớm chuẩn bị sẵn đó chứ? Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi, từ khi ta bắt đầu vào Thượng Thanh Quan, ta đã chuẩn bị quan tài và phong thủy bảo địa cho tất cả sư huynh đệ. Trong đó cũng bao gồm sư phụ và sư tổ của ta. Theo ngươi nói như vậy, ngươi ngay cả ta cũng chuẩn bị. Đúng vậy, nhưng ngươi phải trả tiền, để tình quen biết một hồi, ta giảm giá cho ngươi 20%. Nghe Trần Trường Sinh nói xong, mặt Nhất Hưu cũng có chút vặn vẹo, Trần Trường Sinh, bây giờ ta còn sống rất tốt, ngươi sớm như vậy đã chuẩn bị quan tài cùng với mộ địa cho ta, có phải có chút hơi sớm hay không? Sớm chuẩn bị một chút để đến lúc đó bớt phiền phức, ngươi cũng không phải sẽ không chết, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy. Nhất Hưu, ngươi nói cũng có lý. Không phải, ta bây giờ là tu sĩ Nguyên Anh cảnh, tương lai cũng không phải không có khả năng đạt tới hóa thần cảnh. Tu sĩ hóa thần sẽ không phải chết. Lời nói của Trần Trường Sinh một lần nữa khiến Nhất Hưu á khẩu không trả lời được. Nhất Hưu, không biết vì sao, mỗi lần nói chuyện với ngươi ta đều không nói lại ngươi. Mắt thấy không thể nói lại Trần Trường Sinh, không thể làm gì khác hơn là thu quan tài cùng với bản đồ vào. Được, ý tốt của ngươi ta xin nhận, nhưng hai ta ai nhặt xác cho ai còn chưa nhất định đâu. Đúng rồi, Bách Bại Tiên Tôn ngươi nói là ai, ở Dạ Nguyệt Quốc nếu không có hư ảnh của ông ta, chúng ta nhất định phải chết. Nếu không ngươi tiết lộ chút manh mối, ta cũng tiện đi tìm vị tiền bối này. Nghe vậy, Trần Trường Sinh phất phất tay nói, chuyện này ngươi đừng nghĩ nữa. Bách Bại Tiên Tôn ít nhất cũng là nhân vật 2000 năm trước. Hiện tại chết đoán chừng ngay cả tro cũng không còn thừa. Ta phát hiện ra quan tài đá ông ta lưu lại trong Vô Lượng Bí Cảnh, phía trên ghi chép một ít sự tích của Bách Bại Tiên Tôn. Vốn dĩ ông ta chuẩn bị tọa hóa trong Vô Lượng Bí Cảnh, nhưng sau đó ông ta lại lựa chọn nơi khác. Lúc trước ta cũng chỉ đơn thuần cho rằng, vị tiền bối này đã tìm được chỗ tốt khác. Nhưng sau khi phát hiện ra bí mật của Thanh Đồng Cổ Điện, ta phát hiện ra tình huống hình như cũng không đơn giản như vậy. Vốn chỉ là tiện tay thử một lần, không ngờ lại có tác dụng thật. Nghe đến đây, Hoàng Nhan Nguyệt tò mò hỏi một câu, vậy nếu Thạch Quan Bách Bại Tiên Tôn lưu lại không có tác dụng thì sao? Vậy ta đành phải đầu nhập vào vị sư tổ kia của ta, mặc dù ta bán quan tài không giả, nhưng ta không có nghĩa là ta muốn chết. Hoàng Nhan Nguyệt, tuy đạo lý là như vậy, nhưng ngươi vì sao có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Thật không biết nên nói ngươi người này là máu lạnh vô tình, hay là trọng tình trọng nghĩa. Nói ngươi máu lạnh vô tình, ngươi không ngại đường xa ngàn dặm đi tới Dạ Nguyệt Quốc, sau đó mạo hiểm cửu tử nhất sinh, chỉ vì nhặt xác cho cố nhân. Nói ngươi trọng tình trọng nghĩa, ngươi nói đầu nhập vào kẻ thù mà không hề có chút áp lực tâm lý nào. Sau khi dặn dò hai người Nhất Hưu một số chi tiết tỉ mỉ, Trần Trường Sinh phất phất tay nói, các ngươi nên đi đi. Thạch quan của Bách Bại Tiên Tôn cho dù không giải quyết Vũ Hóa Chân Nhân, cũng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ cho lão. Hiện tại các ngươi đã biết bí mật của lão, lão sẽ không thể công khai giết các ngươi. Cẩn thận một chút, hẳn là có thể sống sót. Nhìn Trần Trường Sinh bình tĩnh, Nhất Hưu nghi hoặc hỏi một câu, hiện tại chúng ta trở về, nhất định sẽ là nguy cơ tứ phía, ngươi không khuyên chúng ta một chút. Trời sắp mưa, gái lớn phải gả chồng. Vạn vật sinh linh đi tới kết thúc, đây là chuyện nhất định sẽ xảy ra. Khác biệt duy nhất, chẳng qua là sớm một chút cùng với muộn một chút mà thôi. Con đường này là chính các ngươi muốn đi, tại sao ta phải khuyên? Cùng lắm ta chỉ bán cho các ngươi quan tài với giá chiết khấu thôi. Nhất Hưu nói có đạo lý, nhưng ngươi thật sự là một tên vương bát đảng. Đối mặt với thái độ thản nhiên của Trần Trường Sinh, Nhất Hưu trừng mắt thật to nói, thật sự không chịu nổi tên vô tình nhà ngươi, ta đi trước, đợi qua 800.000 năm nữa, ta lại đến nhặt xác cho ngươi. Nói xong, Nhất Hưu xoay người rời đi, Hoàng Nhan Nguyệt nhìn Trần Trường Sinh thật sâu, sau đó cũng đuổi theo Nhất Hưu. Nhìn bóng lưng của Nhất Hưu, Trần Trường Sinh chỉ mỉm cười, nhưng không nói gì. Tiểu Hòa Thượng tuy mỗi lần đều nói không lại chính mình, nhưng thật ra hắn rất thông minh. Khi Niệm Sinh ở Linh Lung Tông bộc lộ tài năng, mình mới gặp hắn. Lúc đó Niệm Sinh đã sống hơn 60 tuổi, cộng thêm những năm tháng mình lưu lại ở thị trấn Linh Lung, thời gian đã trôi qua hơn 80 năm. Kết hợp với điều kiện mà Niệm Sinh và mình đã quen biết từ rất lâu trước đây, chỉ cần phỏng đoán một chút là có thể biết được mình đại khái đã sống bao lâu. Lúc ấy mình chỉ là một tu sĩ luyện khí nho nhỏ, sống lâu như vậy căn bản không phù hợp với lẽ thường. Nhưng Nhất Hưu chưa từng hỏi mình vấn đề này. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh duỗi lưng một cái, xoay người nhìn về phía quốc gia sau lưng, tự lẩm bẩm. Nghe nói quốc gia này tên là Huyền Vũ Quốc, không biết có gì vui. Nói xong, Trần Trường Sinh thảnh thơi đi xuống chân núi. Tại Khổ Hải Trấn, Huyền Vũ Quốc. Tiên sinh, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Một tráng hán thân cao 2 mét, trực tiếp chen ra khỏi đám người vây quanh cửa hàng, sau đó quỳ rạp xuống trước mặt Trần Trường Sinh. Nhìn tráng hán trước mắt, Trần Trường Sinh vội vàng đỡ hắn lên nói, đại tráng, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng, có thể giúp ngươi ta nhất định giúp. Nghe vậy, tráng hán lau khô nước mắt trên mặt, sau đó từ trong ngực móc ra mấy khối linh thạch dính máu, nói, tiên sinh, đây là toàn bộ tài sản của ta, số linh thạch còn lại ta nhất định sẽ gom đủ cho ngươi. Chỉ cầu ngươi có thể giúp đệ đệ ta khôi phục toàn thây. Nhìn tấm ván gỗ phủ vải trắng cách đó không xa, Trần Trường Sinh lắc đầu thở dài, làm ăn chính là làm ăn, chưa từng có chuyện nợ nần. Ta biết hai huynh đệ các ngươi sống nhờ hái thuốc. Vừa vặn gần đây ta thiếu một ít dược liệu, ta có thể thu mua dược liệu của các ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được lời của Trần Trường Sinh, đại tráng cố nén bi thương, rồi mang chiếc cùi bên cạnh tới. Trần Trường Sinh tùy ý nhìn lướt qua, liền ước tính giá trị của những dược liệu này. Trong đó đều là những dược liệu cấp thấp, hơn nữa phẩm chất không tốt lắm, dù có mua với giá cao nhất cũng chỉ đáng 3 viên linh thạch hạ phẩm. Không tồi, toàn là dược liệu thượng phẩm ta cần, ta ra giá 100 linh thạch thu mua. Nói xong, Trần Trường Sinh cầm gùi tới, rồi đưa cho đại tráng một túi gia thú, mời ta mai táng, tiêu chuẩn thấp nhất là 100 linh thạch, gần đây tiệm có khuyến mãi, tặng thêm cho ngươi một cổ quan tài thượng hạng, thấy sao? Đa tạ tiên sinh, đại ân đại đức của tiên sinh, tại hạ vĩnh viễn không dám quên. 100 linh thạch đi một vòng lại quay về tay Trần Trường Sinh, mà Trần Trường Sinh cũng đi về phía tấm ván gỗ cách đó không xa. Chậm rãi vén khăn trắng lên, một cổ thi thể huyết nhục mơ hồ thình lình xuất hiện ở trước mắt Trần Trường Sinh. Đối mặt với cảnh tượng này, dạ dày của mọi người đang vây xem lập tức dời sông lấp biển. Chuyện gì xảy ra vậy? Mấy ngày trước chúng ta phát hiện ra một gốc linh dược trăm năm, nhưng bên cạnh linh dược kia có ma thú thủ hộ. Lúc ấy ta đã biết thực lực ma thú cường hãn, cho nên không có tâm tư hái linh dược. Nhưng ai ngờ nhị tráng lại lén đi hái linh dược, chờ đến lúc ta đuổi tới hắn chỉ còn lại một cổ thi thể. Tất cả đều là do ta, hắn muốn dùng linh dược đổi lấy tài nguyên cho ta. Nói xong, đại tráng quỳ trên mặt đất đã khóc không thành tiếng. Thấy thế, Trần Trường Sinh lắc đầu, sau đó lấy ra một bộ công cụ chuyên nghiệp. Tiếng máu thịt ma sát truyền vào trong tai tất cả mọi người, một số người không chịu đựng nổi đã chạy ra một bên nôn mửa.